Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 69, linh hồn của chúng ta chưa bao giờ tự do. Một màn này liền Green đều kinh ngạc lên, nguyên bản hắn coi là, tên khốn kiếp loại này tồn tại, cũng chỉ bọn hắn mấy cái này, nhiều lắm là lại nhiều một hai cái bị mục nát chủ giáo. Nhưng không nghĩ đến a. Cunier loại này mắt to mày rậm ra hỏa cũng phản bội cái kia. Lần này Nhật Ảnh giáo hội đến ngày tế thần đội ngũ, trừ giáo tông bản nhân không có làm phản, cũng liền một chút không quá người quản lý kỵ sĩ và mấy cái tín ngưỡng kiên định mục sư còn bảo trì. Tín ngưỡng cũng đều không phải cao tầng, xem ra Nhật Ảnh giáo hội xác thực có thể thay đổi tên. Vì cái gì? Giáo tông không chỉ có thân thể đau, hơn nữa tâm còn đau. Đa nguyên vũ trụ thế giới có một loại định luật, biểu hiện quá hoàn mỹ người không phải thánh nhân, chính là có mục đích riêng. Cunier ở nơi này quyển sách ra sân mới thôi, mỗi một lần đều sẽ có lấy hoàn mỹ miêu tả. Loại người này không phải nội gian đều khó có khả năng. Đứng ở Gromy bên cạnh, thông đồng lấy bả vai hắn sát thủ Di đúng lúc đó đưa tới đậu đen rau muống. Gromy vỗ đầu một cái. Hắn từ sa mạc trở về, liền không có vùng thoát khỏi rơi cái này tự xưng thế kỷ 21 kiểu mới nhân tài sát thủ Di. Gia hỏa này không biết khi nào sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nói ra một chút không rõ nội tình lời nói. Hết lần này tới lần khác người này không có để lộ ra đối với hắn bất kỳ địch ý nào. Mặc dù Gromy hiến tế tự thân, bỏ qua người yêu, làm người gian, trở thành giáo hội tên khốn kiếp, nhưng là cái này cũng không có thể phủ nhận hắn là một người tốt. Hắn cùng đi săn giết tà giáo đồ, sẽ đem có địch ý người không chút lưu tình giết chết. Sẽ vì mạng sống cố gắng. Nhưng là hắn sẽ không tùy ý liền giết chết một cái đối với hắn không có có địch ý người. Mặc dù sát thủ Di có chút đáng ghét, nhưng là chỉ cần quen thuộc, kỳ thật còn cảm giác rất có thú. Giáo hội sở dĩ xuất hiện hiện tại loại này toàn bộ phản bội cục diện, nói đến có ba nguyên nhân. Đệ nhất tự nhiên là giáo hội bản thân sẽ không sạch sẽ, nội bộ tồn tại các loại vấn đề. Cái thứ hai là thần của bọn họ vĩnh hằng trích nhiệt giả trên bản chất cũng không quan tâm cái này. Giáo hội, đối với hắn mà nói giáo hội không đủ là một cái không quan trọng sự vật. Bằng không lấy thần chi uy nghiêm, hắn chỉ cần có kiên nhẫn, thường cách một đoạn thời gian hơi phát tán một chút tự thân con đường phóng xạ, liền có thể đem những cái này tín đồ toàn bộ cảm nhiễm. Căn bản không tồn tại phản bội vấn đề. Cái thứ ba là làm vĩnh hằng trích nhiệt giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau. Cái khác chính thần toàn bộ nhằm vào hắn tiến hành công kích. Công kích Nhật Ảnh giáo hội mặc dù không đến mức để vĩnh hằng trích nhiệt giả xuất hiện cái gì tổn thất lớn, nhưng là cho hắn ngột ngạt cũng là rất tốt. Thế là tạo thành Nhật Ảnh giáo hội lần này tới tiến hành ngày tế thần bộ đội cao tầng. Gần như toàn thể làm phản loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Cunier cầm tế thần bình, trên người nồng nặc sinh mệnh khí tức, thay thế phía trước nóng bỏng khí tức. Loại chuyển biến này là như vậy tự nhiên. Trong tay tinh xảo tế thần bình dần dần bắt đầu phát nhiệt biến đỏ. Tại Cunier trong tay giống như là một khối bàn ủi. Cunier là mê kích thông qua nàng sinh mệnh thụ trạng đồ điều chế ra được hoàn mỹ chi nhân. Tính mạng của hắn hình thái cực kỳ hoàn mỹ, có thể xưng nghệ thuật. Từ thân thể chạm đến linh hồn, cái này khiến Cunier thiên phú đạt đến nhân loại đỉnh tiêm. Hắn vô luận học tập cái gì đều có thể rất mau đem phát triển đến nhân loại có thể làm được cực hạn. Kiếm thuật cũng tốt, nhân phẩm cũng tốt, tín ngưỡng cũng tốt. Chỉ cần tại tính mạng của hắn hình thái bên trong thiết lập mục tiêu, hắn liền tuyệt đối sẽ đi làm đến. Tỉ như toàn tâm tín ngưỡng vĩnh hằng trích nhiệt giả, nhưng là một khi như thế mục tiêu bị cải biến, bị sinh mệnh hình thái hoàn toàn ảnh hưởng hoàn mỹ chi nhân, cũng sẽ cải biến. Người dù sao chỉ là người. Kunio tinh thần không có siêu việt nhục thể, cho nên hắn bị thân thể của hắn chi phối. Tại sao phải làm như thế? Kunio, Chromie ngăn ở Kunio trước người. Bọn hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc trước tìm tới Oli linh hồn ở tại, chính là Kunio giúp một tay. Chromie cùng Kunio đàm luận qua rất nhiều chuyện, hiểu qua Kunio là hạng người gì. Bởi vậy mới càng thêm không dám vững tin Kunio sẽ làm ra loại chuyện này. Kunio tay nâng lấy nóng bỏng tế thần bình, bên trong linh hồn như là chất lỏng đồng dạng tại dập dờn. Tựa như bọn hắn, tựa như ta. Kunio ngẩng đầu nhìn về phía Chromie. Cái kia anh Tuấn đến gần như trên mặt của Hoàn Mỹ lộ ra gần như Hoàn Mỹ mỉm cười. Khóe mắt đỏ bừng, nhưng là cũng không rơi lệ. Đó là Hoàn Mỹ thân thể chỗ không cho phép sự tình. Tựa như ngươi, linh hồn của chúng ta chưa bao giờ từng chiếm được tự do a. Chromie, Kunio giống như muốn kể rõ cái gì, lại muốn cảm thán thứ gì. Cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, để Chromie ngây ngẩn cả người. Bị giới hạn huyết mạch thân tình, bị giới hạn xã hội đạo đức, bị giới hạn nhục thể đàn sinh dục vọng, bị giới hạn sinh mạng bản thân, người cùng ta là giống nhau. Chromie, Kunio thanh âm rất bình thường, nhưng là không biết vì sao Chromie tựa hồ nghe được Kunio vậy mau tiếng khóc. Ta đã sớm trốn không thoát cái này lồng giam. Kunio nói xong, thân thể của hắn liền sinh ra biến đổi lớn, thân thể đột nhiên trướng lên một tảng lớn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nở lớn. Tại bờ vai của hắn, chỗ làn da bị xé nứt, một cái đầu của to lớn trực tiếp đưa ra ngoài, sau đó đầu của càng nhiều điên cuồng từ Kunio thân thể mọc ra. Trong tay hắn tế thần bình cũng bị mấy cái đầu kẹp lấy bao khỏa ở trong càng mặt đi. Rất nhanh một cái trăm con quái vật liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một chút vừa mới tín ngưỡng phá diệt mục sư kỵ sĩ cùng những một bộ phận đó ác hồn giác tỉnh giả. Khi nhìn đến cái này trăm con quái vật lúc, liền liền thần sắc sững sốt hướng về quái vật đi đến. Bọn hắn trên người tại quái vật thấy được bản thân. Loại kia giống nhau thậm chí cao cấp hơn sinh mệnh hình thái hấp dẫn lấy bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ đi tới gần, cuối cùng cùng với nó hòa làm một thể. Trăm con chiến thú, sinh mệnh thừa tái giả mê kích chế tạo đơn vị chiến đấu, có thể ở trong rất ngắn thời gian trưởng thành là 3 lần căn nguyên giải phóng cấp cường đại chiến lực, mặc dù không có chân lý mầm móng. Nhưng bởi vì nó đầy đủ mê kết minh khắc sinh mệnh thụ trạng đồ. Vì vậy đối với đại bộ phận sinh mạng thể đều có siêu đồng dạng lực ảnh hưởng. Đồng thời tùy thời có thể xem như mê kết phủ xuống vật dẫn. Trước đó tại ma lực trong dạ tiệc, liền xuất hiện dạng này một con quái thú. Hiện tại Kunio cũng trong khoảng thời gian ngắn thể hiện rồi con quái vật này tạo ra quá trình. Không thể để cho hắn triển khai, bằng không tế thần bình liền triệt để không có đoạt lại khả năng. Green rơi vào Chromie bên người, trong tay kỵ sĩ kiếm đâm xuyên một cái hắc sắc cái bình. Trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, trong đó cái kia chất lỏng màu đen liền bám vào kỵ sĩ trên thân kiếm. Đồng thời ở trên người hắn, xuất hiện số lớn hắc vụ. Đây đều là từ tội ác trên người quái vật rút ra ma lực. Có thể dùng cho người gác đêm thi pháp. Ta rõ ràng, Chromie sửng sốt một chút nói ra. Liền chuẩn bị công kích trăm con cự thú. Hắn cùng Green mặc dù cũng là tên khốn kiếp, nhưng là trước mắt mà nói. Còn chưa tới nhảy phản thời điểm. Trước đó, tự nhiên muốn làm tốt bổn phận sự tình. Tối tăm trong không gian. Negri hướng như là vầng sáng vậy mang theo vĩnh hằng nóng bỏng thần hỏi. Nếu như tế thần bình đánh mất lời nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào, linh hồn nhân loại loại vật này? Còn rất nhiều đi, nguyệt thụ trên thế giới không? Cái kia đang ở chiếu rọi vạn vật mặt trời, giống như lại ấm áp mấy phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.